Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 232, tuyệt đối kinh diễm, tuyệt đối trung đọc 3. Thiên Vương Tinh thận khéo tay dở trang điểm. Sau một lúc nàng ấy bồ trẻ, mắt ảnh nhìn thấy mình trong gương càng đẹp hơn vài phần. Màu sáng trang điểm nhàn nhạt, khiến nhan sắc nàng nhìn không diễm tục, mà còn lộ ra vẻ đẹp thanh thoát. Chân mày kia mảnh mai như lá liễu, bờ mi nhẹ nhàng cong lên, sinh động lại mang theo vài phần phiêu dật thu hồn. Đôi môi đỏ mộng trong suốt, nhẹ nhàng cong lên, càng thêm vẻ dụ hoặc mê người. Tinh Nhi đem tóc của nàng bới gọn lại, thấy rằng cực kỳ đơn giản, nhưng lại không mất vẻ thanh lệ tôn quý. Nàng luôn biến khuôn mặt nàng rất đẹp, nhưng thật không ngờ có thể đẹp đến mức này. Nhìn mình trong gương, ngay cả Mạnh Phất Ảnh cũng không biết dùng từ gì để diễn tả. Khi Nguyên Tinh thì khỏi nói rồi, nàng ấy nghi ngất nhìn nàng, hoàn toàn bất ngờ. Tinh Nhi không ngờ mình chỉ trang điểm phớt nhẹ cho thất tẩu, nhưng hiệu quả lại tốt như vậy. Dù Tinh Nhi là nữ nhân, nhưng giờ phút này nàng ấy càng nhìn nàng, ánh mắt càng si mê. Thất tẩu, người thật sự quá xinh đẹp. Thiên Viên Tình nhìn chầm chầm dung nhan trong gương, mặt nàng ấy không giống nổi vẻ kinh ngạc, từng chữ chậm rãi nói. Tinh Nhi trước giờ vẫn nghĩ Nhu Phi là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Từ nhỏ, mỗi lần nàng nhìn thấy Nhu Phi thì vô cùng hâm mộ. Nhưng mà hiện tại nàng thấy Nhu Phi dù đẹp cũng không thể bằng thất tẩu. Nàng tin rằng nếu bây giờ thất tẩu cứ như vậy đi lên khán đài, chắc chắn những nam nhân kia sẽ nhìn nàng đến ngây người. Thất tẩu, người nói xem, lát nữa khi thất ca nhìn thấy người như vậy, còn có thể cho người đi ra ngoài không? Hiền Vương Tình vẫn nhìn chăm chú Mạnh Phất Ảnh trong gương. Bây giờ, Tinh Nhi đã hiểu được vì sao thất ca không đồng ý để nàng trang điểm cho thất tẩu. Đợi lát nữa, khi thất tẩu như vậy đi ra ngoài, chắc chắn thất ca còn chịu để thất tẩu đi lên đài ảnh nhà. Mạnh Phất Ảnh từ từ hoàn hồn, nghe được Hiên Viên Tinh hỏi, cái môi nàng không khỏi đổ ra một tia cười khẽ. Chỉ e là sau khi Hiên Viên Diệp nhìn thấy cái bộ dạng này của nàng, hắn sẽ không để cho nàng xuất hiện. Nghĩ vậy, nàng liền cười khẽ, càng tăng thêm vẻ đẹp tuyệt thế, thêm vài phần sinh động. Hiên Viên Tinh trợn mắt lên vui vẻ nói, đi thôi, mau đi ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy nữa, ta sợ là chịu không nổi sự tò mò. Nàng ấy nửa thật nửa giả, vừa cười vừa nói, kéo Mạnh Phất Ảnh đi ra cửa. Mạnh Phất Ảnh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tinh Nhi kéo ra trước cửa. Đột nhiên, Thiên Vương Tinh dừng lại, em mắt nàng chớp lên nở nụ cười thâm ý. Liền sau đó, nàng kéo cửa phòng ra, lách mình sang bên cạnh không đi ra ngoài, mà ngược lại đem Mạnh Phất Ảnh đẩy ra ngoài. Mạnh Phất Ảnh thật bất ngờ, cho nàng tính lại thì nàng đã đứng bên ngoài phòng thay y phục. Nàng đang phân vân, hai mắt vội nhìn lên, lập tức đụng phải hai con người của Hiên Viên Diệp. Khi ấy, Hiên Viên Diệp đang nóng ruộng đợi bên ngoài, nên khi nghe được cửa phòng mở ra, hắn liền ngước mắt nhìn lên, lập tức hắn nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh bị đẩy ra. Trong nhất thời, hắn có chút nghi người kinh sợ. Hắn đương nhiên là đã từng thấy qua vẻ đẹp thật sự của nàng, cũng nghĩ sao khi trang điểm, nàng nhìn sẽ đẹp hơn một chút, nhưng chắn sẽ không có khác biệt gì nhiều. Thật không ngờ, sau khi trang điểm, nàng lại đẹp kinh người như vậy. Lời xưa có nói, 3 phần diện mạo, 7 phần trang điểm, xem ra là có lý, huống chi nàng căn bản đã đẹp sẵn. Hắn là người luôn bình tĩnh, thực sự không sợ hãi. Thế mà giờ phút này lại có chút kinh diễm cùng si ngờ. Trong thoáng mắt, hắn đánh mất sự bình tĩnh của ngày thường, vẻ mặt cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng, quên hết mọi sự việc chung quanh. Ngay lúc này, dường như trong trời đất chỉ còn sự tồn tại của nàng, và trong đôi mắt hắn cũng chỉ có nàng. So với lần trước, lần này đây, hắn càng thêm rung động. Thiên Nguyên Tinh đang đứng ở phía sau Mạnh Phất Ảnh, hai mắt đang tràn ngập ý cười. Nàng đã đoán trúng, nhất định tất cả sẽ có phản ứng như vậy. Cho dù trong mắt tất ca từ trước đến nay không dùng chữ nữ nhân nào, nhưng nếu là thất tẩu, chỉ sợ. Nàng chỉ sợ thân ca kế tiếp sẽ còn có hành động càng kinh người hơn. Đi, chúng ta trở về. Quả nhiên, Hiên Viên Diệm sau khi lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi về phía Mạnh Vất Ảnh, gắt gao ôm lấy cánh tay nàng bá đạo nói. Hắn hoàn toàn không muốn cho những nam nhân kia nhìn thấy nàng xinh đẹp như thế này. Hả? Mạnh Vất Ảnh quá đỗi kinh ngạc, bọn họ có như vậy bỏ đi, đây chẳng phải là muốn hoàng thượng khó xử hay sao? Hoàng thượng hiện còn chờ ở trên khán đài. Nếu bọn họ cứ rời đi như vậy, hoàng thượng làm sao đi xuống đây? Khắp môi Hiên Viên Tình hơi động lại một chút, có vẻ như đang nhịn cười. Sau đó, nàng bèn đi ra ngoài, ngăn trước mặt Hiên Viên Diệp rồi nói. Thất ca cứ như vậy mang thất tẩu đi, phụ vương làm sao bây giờ? Ngươi còn nói. Hiên Viên Diệp hung hăng trợn mắt, liếng Hiên Viên Tình. Người ấy rõ ràng biến tâm tư của hắn. Vậy mà còn cố ý đem Bất Nhi trang điểm đẹp như vậy, khiến những nam nhân kia có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt mỹ của nàng sao? Thất ca, ta thật là quan uổng anh nha. Ta chỉ là trang điểm sơ sơ một chút, ai ngờ sẽ đẹp kinh người như vậy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thất tẩu thật sự là quá đẹp đi. Yên Nguyên Tinh cực kỳ quỷ quấn bào chữa. Nàng cũng thật không ngờ hiệu quả trang điểm lại tốt như vậy. Được rồi, một khi đã như vậy thì ngươi đi ra nói với phụ vương đi. Yên Nguyên Diệp không thèm để ý tới vẻ mặt đầy quỷ quất của nàng, vẫn như cũ ôm lấy Mạnh Vất Ảnh muốn bỏ đi. Thất ca sẽ không ác như vậy chứ? Hiên Viên Tình kinh hãi vội vàng hô to. Bây giờ nàng đi ra gặp phụ vương, nàng có thể nói cái gì đây? Chẳng lẽ lại nói nàng đã trang điểm cho thất tẩu quá đẹp, khiến thất ca không cho thất tẩu đi ra ngoài? Nếu nàng thật sự nói như vậy, tình chắc phụ vương sẽ một chưởng bóp chết nàng. Thất tẩu, người không thể giúp ta sao? Hiên Viên Tình biến giờ phút này cầu Hiên Viên Diệp cũng vô dụng, chỉ có thể đưa mắt về phía Mạnh Phất Ảnh cầu khẩn. Diệp! Mạnh Phất Ảnh quay lại nhìn Hiên Viên Diệp nhẹ giọng gọi, nhưng mà tiếng nàng gọi vừa ra khỏi miệng, hắn đã bá đạo ngắt ngang lời. Không được, đừng có mơ tưởng. Vừa nghĩ đến Bạch Dịch Thần cùng Hiên Viên Triển đang ở bên ngoài, hắn lại không nhìn được lo lắng. Mặc kệ là như thế nào, hắn cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng. Vậy không bằng tiếp đi lao sạch lốt trang điểm này đi. Mạnh Phất Ảnh cũng hiểu được tâm tư của hắn, hiểu được sự lo lắng của hắn, nên nàng lên tiếng thương lượng. Hả? Hiên Viên Tình càng ngạc nhiên. Nàng thật sự đã vất vả tô vẽ, để rồi cứ như vậy bị lao đi ư? Hơn nữa, dù ngay bây giờ có lao sạch lốt trang điểm, thì thất tẩu trong trang phục nữ nhân này cũng xinh đẹp kinh người, cũng đâu có khác biệt gì nhiều. Chỉ là hiện tại thất ca quá bá đạo mà thôi. Hiên Viên Diệp nghe Mạnh Phất Ảnh đề nghị, có vẻ hơi suy tư một chút, sau đó trầm giọng nói. Như vậy cũng tốt, hay quá trang lại bộ dáng lúc trước đi. Hiên Viên Tình hai bậm môi cho mày tỏ vẻ bất mãn, bực bội. Thất ca nàng trước kia luôn thông minh, hiểu lý lẽ. Thật không ngờ bây giờ, hắn lại đưa ra chủ ý tệ như vậy. Lại hóa trang thành nguyên dạng giống lúc trước. Vừa rồi mọi người đã gặp qua gương mặt thật của thất tẩu, làm sao còn có thể hóa trang trở lại bộ dáng lúc trước được chứ? Hơn nữa, nãy giờ cũng đã trì hoãn một khoảng thời gian dài. Nếu phải hóa trang lại, chỉ sợ không còn kịp nữa. Giữa lúc này, một người thị vệ đang vội vã đi về hướng họ. Khi mắt hắn nhìn thấy dung mạo của Mạnh Phất Ảnh thì kinh sợ mất hồn. Ngay sau đó, khi cảm nhận được ánh mắt đông lạnh chết người của Hiên Viên Diệp, nên lập tức hoàn hồn. Tham kiến Điện Hạ, tham kiến Vương Phi. Thưa Điện Hạ, Vương Phi, Hoàng thượng sai thuộc hạ đến hỏi thăm một chút, không biết Vương Phi đã chuẩn bị xong chưa? Hắn có chút đầu, giọng nói trầm thấp hết sức cẩn thận. Người đi về hồi bẩm hoàng thượng, nói thân thể Vương Phi có chút không khỏe nên đã đi về nghỉ trước rồi. Hiên Viên Diệm nhớ mà lại, nhìn thị vệ kia lạnh giọng ra lệnh. Điện hạ, người thị vệ kia kinh hãi, nhanh chóng ngước mắt nhìn lên, bộ mặt khó tin nhìn về phía. phía Hiên Viên Diệp, hắn lắp bắp run run hỏi lại. Hoàng thượng đang ở trên đài chờ thì sao? Rồi mắt hắn lại cẩn thận đã qua nhìn mặt bức ảnh, cũng không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Phương Phi đang khóa mạnh đứng ở chỗ này, như vậy không phải là tay hắn đi lừa gạt hoàng thượng sao? Hắn cho dù có 10 cái đầu cũng không dám đầu. Hiên Viên Tinh cũng không khỏi kinh sợ khi nghe Thất Ca nàng ra lệnh như vậy. Nhìn bộ dáng sợ hãi của thi vệ, nàng có chút không nở, bèn lên tiếng giải bày. Thất Ca, ngươi cần gì phải làm khó một thị vệ như vậy? Sau này thất tẩu dù sao cũng phải dùng gương mặt thật để gặp người ta. Chẳng lẽ ca muốn giấu nàng cả đời, hay là ca muốn cho nàng phải lấy bộ dạng xấu xí như cũ để gặp người ta? Hiền Viên Tình hơi suy nghĩ một chút, ra lại tiếp tục khuyên dạy. Thất tẩu về sau xuất môn, chẳng lẽ phải giả dạng nam nhân như thế? Cho dù vậy, chỉ sợ nàng so với bây giờ còn muốn đẹp hơn vài phần. Ta là thất ca càng thêm lo lắng. Ca cũng không thể đem thất tẩu giấu đi cả đời được, không cho nàng gặp người ta. Muốn gì, hiện tại phụ vương cùng các đại thần còn đang chờ ở bên ngoài. Nếu thất tẩu bây giờ không đi ra, phụ vương cùng những đại thần kia làm sao xuống khán đài? Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thất tẩu. Lời nói của nàng hơi dừng một chút, sao lại tiếp tục. Thất ca cũng không thể khiến cho phụ vương cùng các đại thần trong Hiên Viên Vương triều chúng ta mất mặt trước thiên hạ được. Nàng ấy mới vừa dứt lời, thì Mạnh Phất Ảnh đã lên tiếng đáp, không cho Hiên Viên Diệm có cơ hội phản bác. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mạnh Phất Ảnh biết, cho dù Hiên Viên Diệm ngàn lần không muốn, nhưng hắn cũng không thể không quan tâm đến mặt mũi hoàng thượng và uy nghiêm của Hiên Viên Vương triều. Nàng hiểu, trong giờ phút này, hắn đang lo lắng Bạch Nhật Thần và Hiên Viên Triệt, chỉ sợ bọn họ sẽ gây bất lợi đối với nàng. Nhưng mà, lời Hiên Viên Tình nói cũng không sai, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Hơn nữa, vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy gương mặt thật của nàng, cho nên bây giờ, nàng cũng không thể tiếp tục hóa trang được. Bạch Nhật Thần, Hiên Viên Triệt chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua như vậy. Con người Hiên Viên Diệm đang hiếp lại, hắn đang suy tính đắn đo. Hắn cũng biết, giờ phút này nếu hắn thật làm như vậy, đó là hậu quả không lường trước được. Thất ca, đi thôi, đi thôi. Hiên Viên Tình nghe Mạnh Bất Ảnh nói, nàng thở dài nhẹ nhõm, ra sức thúc giục Hiên Viên Diệm đi ra ngoài. Hiên Viên Diệm do dự một chút, hắn còn chưa chịu dắt Mạnh Bất Ảnh đi ra. Hắn tuy cuồng vọng, không để ý tới thế tụng trói buộc, nhưng mà hắn quả thật không thể không để ý mặt mũi hoàng thượng, danh dự của Hiên Viên Vương triều. Ngần ngừ trong giây lát, cuối cùng Hiên Viên Diện đành ôm lấy Mạnh Bất Ảnh đi ra. Hiên Viên Tình thấy vậy, lo lắng trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là một nụ cười khẽ, đồng thời trong lòng nàng cũng thầm vui mừng đắc ý. Hôm nay tẩu trong dung mạo này đi ra gặp mặt mọi người để xem về sau còn có ai dám kêu tàu ấy là người quái dị nữa không. Tinh Nhi vừa nhớ tới đến lúc Đạt Hề Tĩnh buộc miệng kêu thất tẩu của nàng là người quái dị, trong lòng nàng lại không nhịn được phẫn nộ. Đợi lát nữa Đạt Hề Tĩnh nhìn thấy thất tẩu như vậy, chỉ sợ nàng ta sẽ ganh tị đến học máu luôn không chừng. Nàng lại thầm nghĩ đến tên Bạch Dực Thần kia. Trước nay y luôn luôn nhục nhã thất tẩu, luôn luôn cự tuyệt tẩu ấy. Không biết bây giờ khi nhìn thấy thất tẩu như thế thì sẽ có biểu tình gì đây. Ngay cả thất ca vừa rồi còn kinh diễm, muốn gì là những nam nhân phàm tục kia. Nàng phải công nhận dung mạo thất tẩu trong giờ phút này so với lúc nàng ấy cả năm trang có khác biệt rất lớn. Lúc trước khi thất tẩu cả trang, nàng ấy còn cố ý đem bản thân mình hóa trang xấu đi một chút. Ngược lại, nàng vừa rồi cố ý trang điểm cho thất tẩu thật xinh đẹp. Vì thế, đương nhiên là có sự khác biệt. Hiền Viên Tình vừa âm thầm nhận xét, vừa theo sát ở phía sau bọn họ. Bước chân nàng thoăn thoắt, không có nửa điểm thông thả. Nàng hồi hộp chờ đợi xem một lát nữa, những người bình thường hay cười nhạo, nhục nhã thất tẩu sẽ kinh hoàng cỡ nào. Nhất định sẽ vui chết đi được. Từ phòng thay y phục đến khán đài cũng không xa. Tuy rằng Hiên Viên Diễm cố ý đi chậm, nhưng cũng không lâu sau đã đến nơi. Hắn vẫn gắng cao ôm Mạnh Phát Anh ở trong lòng, che đi tầm mắt mọi người, khiến họ chỉ thấy nàng đã thay trang phục nữ nhân, nhưng lại không nhìn thấy bộ dáng của nàng. Bao nhiêu con người đang mở to, nhìn chằm chằm về phía họ, háo hức muốn xem bộ dáng chân chính của nàng. Con người và Nhật Thần hơi nhíu lại, giờ phút này y đang cố khống chế sự hiếu kỳ ở trong lòng mình, không để mình cứ như vậy qua lại nhìn nàng. Dưới khán đài, tay Hiên Viên Triển đang cầm chén trà, cũng hơi hơi xích chặt. Con mắt bình thường âm lãnh, giờ thì đang hiện rõ sự hồi hộp chờ mong, cũng có một chút khẩn trương. Đặc Dạ Tĩnh thì dù một cái nháy mắt, cũng không thèm nhìn về phía Mạnh Phát Ảnh. Tất nhi, rốt cuộc con đã trở lại, đến đây. Phan Thượng rốt cuộc nhìn thấy Mạnh Phát Ảnh đi ra, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng là đang lo lắng, Hiên Viên Diệm sẽ không cho nàng ra mặt, sẽ trực tiếp cứ vậy mang nàng rời đi. Hiên Viên Diệm hơi dừng lại một chút, sau đó mới ôm lấy nàng bay lên khán đài. Tuy rằng hắn cực kỳ không muốn, nhưng lại không thể không buông lỏng nàng ra. Khi Mạnh Phát Ảnh rời khỏi vòng tay của hắn, nàng bình tĩnh đứng trước mặt mọi người. Giờ phút này, tất cả ánh mắt trên khán đài đều đổ dồn về phía nàng. Trong giây phút đó, mọi người hoàn toàn kinh sợ, hoàn toàn ngây ngất. Tất cả dường như đã bị kinh diệm đến độ lạng mất hồn phách. Bạch Nhật Thần rốt cuộc cũng nhịn không được, từ từ qua lại nhìn về phía nàng, trong nháy mắt thì đã hóa đá. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.